Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chật vật mà chạy. Oanh, cửu thiên huyền tiên trên người mãnh liệt chấn động, tiếp theo liền bạo phát ra kinh thiên khí tức giống như hồng lưu đồng dạng, cuồn cuộn bạo phát ra, trong nháy mắt liền bao phủ tứ phía bát phương, quét ngang bát phương lục hợp, ầm. Diệp Dương đám người đứng mũi chịu sáo, trực tiếp nhận lấy cái này kinh khủng lực lượng trùng kích. Trước tiên, bọn họ liền nhao nhao bị đánh bay ra, giống như ruột bông rách đồng dạng bị kích bay ra ngoài. Phốc, trong hư không, đám người nhao nhao cuồng phun máu tươi. Đối phương siêu việt bọn họ rất nhiều rất nhiều. Tại cửu thiên huyền tiên trước mặt, bọn họ liền là một con run rế. Bất luận bọn họ thiên tư như thế nào kinh khủng, như thế nào yêu nghiệt, nhưng chênh lệch quá xa, giống như rãnh trời đồng dạng chênh lệch, không phải yêu nghiệt thiên phú liền có thể lấp đầy. A, cửu thiên huyền tiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, nhìn xem Diệp Dương ánh mắt đều là vẻ kinh ngạc, khí tức chấn động phía dưới. Diệp Dương, thượng quan cảnh, thái tử đám người toàn bộ đều nhận lấy một dạng trùng kích. Nhưng cùng thượng quan cảnh, thái tử đám người khác biệt là, Diệp Dương mặc dù cũng khóe miệng chảy máu, nhưng rõ ràng cũng đã không có nghiêm trọng như vậy. Mặc dù, mặt ngoài Diệp Dương cũng không có kịp làm ra phản ứng gì. Nhưng hắn xung quanh thời khắc đều bị ngàn vạn thời không quanh quẩn. Cửu thiên huyền tiên khí tức chấn động tới, kỳ thật cũng không có trực tiếp chấn động tại hắn trên người. Liền bị ngàn vạn thời không chặn lại. Đương nhiên, cửu thiên huyền tiên uy năng quá mạnh, Diệp Dương thời không cũng căn bản không cách nào ngăn trở. Vừa chạm vào lập tức nổ tung ra, nhưng cái này đã đầy đủ, chỉ ít cho Diệp Dương đầy đủ phản ứng thời gian. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương vẫn là bị kích khóe miệng chảy máu, nhưng cũng đã so sánh với quan cảnh đám người tốt hơn nhiều. Quá mạnh, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ a. Thượng quan cảnh liên tục ho ra máu, một mặt thảm đạm nhìn xem thái tử sắc mặt cũng không tốt nhìn, mười phần âm trầm, đôi mắt chỗ sâu càng là sát cơ bắn tóe. Ngươi là cái nào hoàng tử phái tới? Thái tử trên người bay lên ra một kiện pháp bảo chính là một cái hạt châu, tản ra oánh oánh bạch quang, đem thái tử cả người bao phủ, cửu thiên huyền tiên khí tức chấn động mà đến. Trùng kích hạt châu không ngừng trên dưới chìm nổi lấy, nhưng ở hạt châu quang mang bao phủ phía dưới thái tử, lại là cũng không có nhận cái gì trùng kích, khí định thần nhàn, hắn trên đỉnh đầu cái này hạt châu cũng không đơn giản, hẳn là có lai lịch lớn, hắn dù sao cũng là thái tử, trên người hẳn là vẫn có một chút hộ thân bảo vật. Hoàng tử, cái gì hoàng tử? Ta hôm nay là đến lấy được thanh long truyền thừa cùng phù lục thuật. Cửu thiên huyền huyền cười. Hắc hắc, hai đầu đại thủ mãnh liệt nhô ra. Lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương cùng thượng quan cảnh. Thái tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đối phương cũng quá cẩn thận. Cho dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng không có bại lộ. Chẳng lẽ, bọn họ sợ ta lật bàn sao? Diệp Dương, thượng quan cảnh. Thượng quan Hoài, đến bên cạnh ta đến. Thái tử mặt âm trầm hét lớn lên tiếng. Nghe vậy, Diệp Dương ba người cũng không có bất luận cái gì khách khí. Trực tiếp liền vọt tới thái tử bên người. Đối mặt cửu thiên huyền tiên, bất luận bọn họ có cái gì năng lực, đều giống như run rế đồng dạng. Không chịu nổi một kích, coi là như vậy thì không làm gì được các ngươi sao? Cửu thiên huyền tiên mỉm cười. Nguyên bản phân biệt chụp vào Diệp Dương, thượng quan cảnh đại thủ trực tiếp chộp tới lơ lửng tại thái tử trên không cái kia hạt châu. Trong một chớp mắt, hắn đại thủ liền bắt được cái kia hạt châu, lúc này liền muốn đem hắn lấy đi. Chỉ là, hạt châu mặc dù trong hư không trên dưới không ngừng chìm nổi, nhưng khi cửu thiên huyền tiên muốn đem hắn lấy đi thời điểm, hạt châu giống như là bị đóng vào trong hư không đồng dạng. Căn bản không cách nào dung chuyển. Cửu thiên huyền tiên liên tục thử mấy lần, nhưng cùng không cách nào dung chuyển hạt châu. Cái này không những nhường hắn thẹn quá hóa giận. Thế là, Hắn hai đầu đại thủ nhô ra, trong hư không mãnh lực hợp lại, một trái một phải, chợt vỗ ở tại hạt châu phía trên, nổ vang rung trời. Sau đó, hạt châu vẫn là thản nhiên bất động, nhưng hạt châu phía dưới Diệp Dương đám người cũng là bị nổ mạnh điếc tai màng đều, cơ hồ nổ nát. Cả người đều bị chấn choáng hồ hồ. Ta đây hạt châu chính là vương hầu cấp bậc pháp bảo, liền bằng ngươi cũng muốn dung chuyển, thực sự là không biết mùi vị. Thái tử nhàn nhạt nói ra, tiếp tục thôi động hạt châu. Hạt châu mặc dù là vương hầu cấp bậc, nhưng tiếp nhận dạng này công kích đối ta tiêu hao quá lớn, không cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Một câu nói kia là thái tử truyền âm đối Diệp Dương đám người nói ra. Diệp Dương đám người mặt không đổi sắc. Kỳ thực bọn họ trong lòng lại là trầm xuống. Diệp Dương, người trận pháp tạo nghệ cực cao, có hay không biện pháp lừa cái truyền tống trận? Chúng ta trước rời đi nơi này. Những cái kia hoàng tử thật đúng là hỗn đản a. Thế mà phái ra Cửu Thiên Huyền Tiên, bọn họ lợi hại như vậy, sao không trực tiếp tới một cái vương hầu đâu? Thượng quan Cảnh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nói ra nơi này thời điểm, thượng quan Cảnh nhìn về phía thái tử, một mặt phiền muộn. Thái tử a, ngươi ra vào quốc đô, chẳng lẽ bên người đều không có vương hầu bảo hộ ngươi sao? Bộ dạng này, ngươi rất có thể sẽ vẫn lạc a. Bên người không người có thể dùng được. Chấm ngoặc kép, thái tử cũng là có chút bó tay rồi. Hắn thuộc hạ thật có mấy cái vương hầu, nhưng những cái kia vương hầu tọa trấn biên cương cũng không tại bên cạnh hắn, cho nên bên cạnh hắn cũng không có vương hầu cấp bậc cường giả. Không chỉ là như thế, cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên đều không có, phải nghĩ biện pháp đi ta đất phong một chuyến. Nếu không, chúng ta còn không có đến biên Thủy thành thị, liền đã vẫn lạc ở trên đường. Thái tử rõ ràng có chút nóng nảy. Đất phong, mỗi một cái hoàng tử, vương hầu đều có đất phong, thái tử tự nhiên cũng sẽ có đất phong. Bất quá, thái tử đất phong cũng là tại biên Thủy địa phương, cự ly nơi này tương đối xa xôi, nhưng cùng bị hủy diệt đi biên Thủy thành thị đều là đang bắc phương, cùng bọn họ hiện tại tiến lên phương hướng đại khái giống nhau. Truyền tống trận, lâm thời nơi nào có truyền tống trận? Diệp Dương nhíu mày, truyền tống trận cần tại hai cái khác biệt vị trí dựng, như thế mới có thể truyền tống. Thượng quan Cảnh đám người nhất thời có chút thất vọng. Bất quá, mặc dù không cách nào dựng truyền tống trận, nhưng muốn rời đi nơi này cũng không phải là không có khả năng. Diệp Dương mỉm cười, hắn thế nhưng là có thời không trùng người, hiện tại cũng là thời điểm đại triển thần thông, còn có biện pháp. Thái tử đều mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, mà lúc này thời không trùng thì là cũng đã khai công, bắt đầu cắn xé thời không. Trong lúc nói chuyện, thời không trùng cũng đã cắn xé ra một cái lỗ sâu đến rồi. Vào lúc đó, Cửu Thiên Huyền Tiên đang tại mãnh lực công kích, oanh sát thái tử chủ tử thương chìm xuống phù, mười phần đáng sợ, mà thái tử cũng bởi vì tiêu hao quá lớn mà sắc mặt sát trắng đi. Diệp Dương, tốt không có, ta nhiều nhất còn có thể ủng hộ 10 hơi thời gian. Thực tập sau đó, cái này hạt châu liền sẽ nổ nát. Thái tử sắc mặt có chút nóng nảy, hắn trên người đương nhiên còn có cái khác bảo vật, còn có thể ngăn cản Cửu Thiên Huyền Tiên một đoạn thời gian. Nhưng nếu là không cách nào rời đi nơi này mà nói, cho dù nhiều hơn bảo vật đều không được. Dù sao, hắn tự thân lực lượng thế nhưng là có hạn. Một khi tiêu hao không còn, cho dù bảo vật lại nhiều lại có thể như thế nào? Tốt, bất quá trước hết ủy khuất mọi người trước tiến vào ta không gian bảo vật. Diệp Dương không chút hoang mang nói ra, thái tử đám người không có bất luận cái gì chần chờ, liền lập tức đáp ứng. Thế là, Diệp Dương vung tay lên, liền đem bọn họ thu vào thời không điện bên trong. Nhưng thái tử chủ tử còn tại bên ngoài. Diệp Dương quay đầu nhìn cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên liếc mắt, lập tức liền bước ra một bước, bước vào trong trùng động. Mà liền tại hắn bước vào lỗ sâu sau đó, lỗ sâu cũng bắt đầu sụp đổ, trực tiếp liền ngăn cản sạch Cửu Thiên Huyền Tiên truy tung khả năng. Oanh, ngay tại Diệp Dương tiến vào lỗ sâu sau đó, Thái tử Vương Hầu cấp bậc hạt châu cũng mãnh liệt nổ nát. Đáng sợ bạo tạc lực càng là sinh sinh đem Cửu Thiên Huyền Tiên đánh bay ra ngoài. Đem hắn trên người đều bắn cho ra nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhưng đáng tiếc là, những cái này đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Căn bản liền không có thương tới hắn căn cơ. Đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Chạy trốn, Cửu Thiên Huyền Tiên vừa sợ vừa giận. Khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực cuồn cuộn đầy đi ra. Rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng. Nơi xa, hư không băng vỡ ra đến. Diệp Dương thân hình từ trong hư không xuất hiện. Vừa lúc bị Cửu Thiên Huyền Tiên tâm linh chi lực phát hiện. Ta coi là các ngươi có thể trốn bao xa đâu. Cửu Thiên Huyền Tiên cười lạnh. Lúc này bước ra một bước. Cả người liền biến mất nguyên địa. Tiên giới thời không mười phần kiên cố. Cho dù thời không trùng cũng đã lúc này không giống ngày xưa. Thực lực tăng vọt rất nhiều. Nhưng thời gian ngắn bên trong. Nó cũng không cách nào cắn xé dài hơn lỗ sâu. Bởi vậy. Làm Diệp Dương lần thứ hai xuất hiện thời điểm, vẫn là không cách nào rời đi Cửu Thiên Huyền Tiên tâm linh chi lực phạm vi bao trùm. Trên thực tế, Cửu Thiên Huyền Tiên đã là Vương Hầu phía dưới người mạnh nhất. Tâm linh chi lực bao trùm trực tiếp liền có thể vượt qua mấy cái địa vực. Mười phần kinh khủng, ông, ngay tại Diệp Dương xuất hiện sau đó. Hắn sau lưng cách đó không xa hư không vang lên kịch liệt tiếng xé gió. Diệp Dương quay đầu nhìn lại, tức khắc gặp được Cửu Thiên Huyền Tiên đang lấy tốc độ cực nhanh truy tung mà đến. Tốc độ quá nhanh, thậm chí, Cửu Thiên Huyền Tiên đại thủ càng nhanh, cũng đã cào nát thời không. Hướng về phía Diệp Dương liền bắt tới. Diệp Dương trên mặt lướt qua một vòng cười lạnh, lập tức bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái. Hắn cũng đã biến mất ngay tại chỗ không thấy. Lần thứ hai tiến vào trong trùng động. Diệp Dương đã sớm biết rõ bộ dạng này là không thể thoát khỏi Cửu Thiên Huyền Tiên. Cho nên thời không trùng thời khắc liên tục không ngừng cắn xé thời không. Cắn xé ra nguyên một đám lỗ sâu đến. Diệp Dương liền là dựa vào những cái này lỗ sâu. Không ngừng hướng về phía trước chạy trốn. Nhưng Cửu Thiên Huyền Tiên quá mức cường đại. Tốc độ cực nhanh. Ở phía sau không ngừng truy kích mà đến. Căn bản không cách nào đem hắn vùng thoát khỏi. Tương phản, song phương ở giữa cự ly càng là càng ngày càng gần. Diệp Dương, hướng cái này phương hướng, đi trước ta đất phong. Thời không điện bên trong thái tử bọn người thấy rõ bên ngoài từng cảnh tượng ấy. Mặc dù bọn họ chấn kinh tại Diệp Dương thủ đoạn, nhưng càng là lo lắng không ngừng tới gần Cửu Thiên Huyền Tiên. Quá xa, lấy ta tốc độ sợ là còn không có đi đến ngươi đất phong. Cũng sẽ bị đuổi kịp. Diệp Dương nhíu mày, trả lời một câu, vậy liền đi phụ cận thành thị. Chỉ cần lộ ra thái tử thân phận, lượng Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không có to gan như vậy dám bên trong đánh giết thái tử. Cái kia rõ ràng liền là cùng toàn bộ tiên quốc đối đầu. Thượng quan cảnh trầm giọng nói ra, Diệp Dương, cùng ta giao dịch, ta diệt sát cái này Cửu Thiên Huyền Tiên. Tàn phá bảo lâu lần thứ hai xuất hiện. Muốn cùng Diệp Dương giao dịch, nhưng Diệp Dương cũng không có để ý tới hắn, bởi vì hắn cũng đã nghĩ tới một cái nơi tốt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.